Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 909. Giang Sơ Ảnh nói, khó trách Tào gia lão gia tử tẩu hỏa nhập ma về sau đều có thể triệt để chuyển biến tốt đẹp. Nguyên lai là bởi vì thiên linh thạch. Bất quá ta nhớ đến Tào Hương Hoa tuổi tác giống như đều có thể cho ngươi làm mẹ a. Tô Dương nói, nào có còn trẻ như vậy mẹ. Hương Hoa năm nay chỉ có hơn 30 tuổi được không? Giang Sơ Ảnh thản nhiên nói, Tào Hương Hoa năm đó cũng là trong chốn võ lâm lừng lẫy có tên mỹ nữ. Tại võ học bên trên thiên phú càng làm cho người hâm mộ. Cũng không biết nàng hiện tại tu luyện tới trình độ nào. Tô Dương cười nói, so người tu vi muốn cao một chút. Giang Sơ Ảnh nói, Lục Trọng Thiên, đúng vậy a. Tô Dương cười nói, trước đây không lâu đột phá, ngươi khả năng còn không biết. Giang Sơ Ảnh không phản bác được, nàng hiện tại thì đứng trước Ngũ Trọng Thiên đến Lục Trọng Thiên bình cảnh. Cho nên biết đạo khảm này đến cùng đến cỡ nào khó có thể vượt qua. Là thiên linh đan tác dụng á, Tô Dương vừa cười vừa nói. Ta cũng cho Hương Hoa một khỏa thiên linh đan, Hương Hoa ăn về sau. Trong vòng một năm thì đột phá bình cảnh. Giang Sơ Ảnh nói, cái kia nàng thật đúng là may mắn. Tô Dương cười nói, là vận khí ta tốt mới đúng. Giống Hương Hoa như thế nữ nhân, như thế nào một khỏa thiên linh đan có thể cân nhắc. Giang Sơ Ảnh nói, nhìn ra được, ngươi bây giờ qua được rất hạnh phúc. Tô Dương cười nhạt nói, là rất hạnh phúc, đương nhiên rồi. Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi đoạt đến bên cạnh ta tới. Giang Sơ Ảnh nói, ngươi rất tự tin. Tô Dương cười nói, đó là đương nhiên rồi. Nếu như ta ngay cả mình cũng không tin cái kia còn có thể tin tưởng người nào. Bất luận ngươi thiên phú cao bao nhiêu tu luyện tốc độ có bao nhanh. Khẳng định là so ra kém ta. Chờ ta vượt xa khỏi các ngươi về sau. Ta sẽ bằng vào ta quy tắc đi làm việc. Đến thời điểm các người tất cả mọi người đến nghe ta. Giang Sơ Ảnh thản nhiên nói. Chờ ngươi đạt tới một bước kia lại nói. Tô Dương cười nói. Không phục a. Giang Sơ Ảnh thản nhiên nói. Cũng là không quen nhìn ngươi bộ này không ai bì nổi bộ dáng. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra. Không phục ngươi đến đánh ta a. Giang Sơ Ảnh nói, hậu thiên ta liền đến New York, sau cùng hai trận đấu ta hẳn là có thể đầy đủ tham gia. Tô Dương cười nói, có ngươi về sau, chúng ta phần thắng càng lớn hơn. Giang Sơ Ảnh nói, toàn lực ứng phó đi. Không nói cho ngươi, ta còn có việc, đi trước một bước, nói đi là đi, đây chính là Giang Sơ Ảnh. Đưa mắt nhìn Giang Sơ Ảnh rời đi. Tô Dương lắc đầu cười một tiếng, lại uống một chén rượu lớn, sau đó đứng dậy rời đi. Tô Dương rất sớm đã bên dưới, tắm rửa, quấn lên khăn tắm về sau thì ngồi xếp bằng đến giường phía trên bắt đầu tu luyện. Hắn muốn bắt gấp thời gian đem thiên linh thạch linh lực triệt để hấp thu. Dạng này thì có thể làm cho mình biến đến mạnh hơn. Từ đó càng có niềm tin một số. Đương nhiên rồi. Cho dù là hắn cũng vô pháp kháng cự mạnh lên dụ hoặc. Lúc thời điểm tu luyện, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, dường như nháy mắt liền đến nửa đêm. Tô Dương vẫn như cũ chỗ trong tu luyện. Ngay lúc này, có người đẩy cửa phòng ra. Bốn nữ nhân một bên nói giỡn vừa đi tiến đến. Chính là Tô Tranh, Úc San Kỳ, Kỳ Linh Nhi bốn cái. A, lão ca đang luyện công đây. Khó trách hắn hai ngày này không có đi tìm chúng ta. Trước kia cũng không có gặp lão công cố gắng như vậy qua. Tứ nữ đến, Tô Dương cũng mở to mắt. Sau đó liền thấy bốn cái thiên kiều bách mị đại mỹ nữ. Úc Phan mặc trên người ngân sắc tơ tằm đồ ngủ. Kỳ Kỳ mặc trên người màu trắng tơ tằm đồ ngủ. Tiểu Yêu cùng Linh Nhi thì là phấn hồng hệ liệt. các nàng buổi tối ngủ thời điểm đều không có mặc nội y. Mặc nội y sẽ ảnh hưởng bộ ngực phát dục, dẫn đến bộ ngực rủ xuống. Điểm này các nàng đều vô cùng rõ ràng, cho nên buổi tối ngủ thời điểm đều chỉ mặc đồ ngủ. Cho nên đi tới thời điểm, hơi mỏng đồ ngủ đều hiện ra tiểu bất chợt tới điểm. Gặp Tô Dương mở mắt, Tô Tranh chạy tới leo đến giường phía trên, cười hì hì nói, ca, ngươi hai ngày này đều đang luyện công sao? Đúng vậy à, Tô Dương vừa cười vừa nói, được đến một kiện bảo bối, cho nên phải nắm chặt thời gian luyện công. Khó trách ngươi hai ngày này không có đi tìm chúng. Ta, Dương Úc San một bên nói một bên ngồi đến giường phía trên. Kỳ Kỳ cùng Mộng Linh cũng leo lên ngồi đến. Kỳ Kỳ vừa cười vừa nói, lão công vì cái gì đột nhiên biến đến chăm chỉ như vậy nha? Tô Dương cười cười, đột nhiên đem tay trái đưa đến chúng nữ trước mặt, sau đó mở ra năm ngón tay, vừa cười vừa nói, các ngươi nhìn, lóa mắt ánh sáng màu vàng tán phát ra, sáng rõ người hoa mắt. Thiên linh thạch, lão công ngươi tại sao có thể có thiên linh thạch? Là cá nhân thi đấu vô địch phần thưởng sao? Thật xinh đẹp, từ nữ trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tô Dương cười nói, cũng là vô địch phần thưởng. Tô Tranh thân thủ nắm qua linh thạch, hỏi, không phải nói đoàn thể thi đấu kết thúc về sau mới có thể cấp cho sao? Tô Dương cười nói, đó là hệ thống vì bảo vệ người chơi mà cố ý thả ra lời nói. Kỳ Kỳ cười nói, không nghĩ tới hệ thống thế mà cũng sẽ chơi một chiêu này. Tô Dương cười nói, vô địch khen thưởng thật là một khỏa thiên linh thạch, ta đã tự mình chứng minh. Tô Tranh cười nói, thiên mệnh thật sự là lợi hại, lại có thể cho ra dạng này phần thưởng. May mà chúng ta tham gia lần tranh tài này, không phải vậy đến hối hận chết. Kỳ Kỳ nói, thực, a, nếu như thiên mệnh quan phương trước tiên đem phần thưởng công bố ra, ta muốn lần này vương giả chi chiến khẳng định sẽ càng thêm náo nhiệt. Dương Úc San nói, đã đầy đủ náo nhiệt, hiện ra nhiều như vậy đội mạnh, có thật nhiều đều có thể đối với chúng ta tạo thành cự đại uy hiếp. Tô Dương có thể hay không cầm tới vô địch đều vẫn là cái vấn đề đây. Tô Dương cười nói, ta đối cầm tới lần này đoàn thể thi đấu vô địch vẫn là có niềm tin rất lớn. Hy vọng đoàn thể thi đấu vô địch phần thưởng cũng là thiên linh thạch. Lão ca, trả lại ngươi. Tô Tranh đem thiên linh thạch đưa cho Tô Dương. Tô Dương tiếp nhận, sau đó đem thiên linh thạch phóng tới dưới cái gối. Vừa cười vừa nói, thả đến nơi đây về sau, buổi tối ngủ đều có thể hấp thu linh lực. Lại có thời gian nửa tháng hẳn là có thể hấp thu xong. Hy vọng đến thời điểm có thể có đột phá. Kỳ Kỳ chuyển qua Tô Dương sau lưng, duỗi tay ôm lấy Tô Dương cổ nằm sấp ở trên người hắn. Tùy ý chính mình trước ngực sự vật đè ép tại nam nhân trên sống lưng. Nàng tiếp cận qua môi đỏ tại nam trên mặt người hôn một cái. Nhỏ giọng hỏi, lão công, chờ ngươi sau khi đột phá, chúng ta có thể hay không được cái gì chỗ tốt à? Tô Dương cười nói, nhất định có thể được đến chỗ tốt a, ta tu vi càng cao, song tu thời điểm hiệu quả lại càng tốt, chờ ta lên tới thất trọng thiên, các ngươi chỉ cần cùng ta song tu liền có thể đạt tới ngũ trọng thiên tu vi. Nếu là ta có thể đột phá đến càng cao tầng thứ, các ngươi có khả năng đạt tới tầng thứ hẳn là cũng hội tương ứng tăng lên. Chúng nữ nghe vậy vui vẻ. Dương Úc San nói, lão công, ngươi có khả năng hay không đạt tới bát trọng thiên nha? Tô Dương cười nói, ta liền thất trọng thiên đều không đạt tới đâu. Hiện tại thì cân nhắc bát trọng thiên vậy quá xa xôi. Đương nhiên rồi, đạt tới bát trọng thiên cũng không phải là không được. Dù sao ta còn rất trẻ nha. Ân, lão ca chúng ta đều tin tưởng ngươi. Tô Tranh hì hì cười nói, lão ca là thiên tài, nhất định có thể một mực đột phá đi xuống. Tô Dương thân thủ đem Tô Tranh kéo đến trong lồng ngực của mình, ôm nàng thơm ngào ngạt thân thể nói ra, mặc kệ như thế nào, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp đỡ bọn ngươi đem tu vi tăng lên tới. Ừm, Tô Tranh ổ đến Tô Dương trong ngực cọ cọ, cười mười phần ngọt ngào. Dương Úc San cũng tiến đến Tô Dương phụ cận nằm đến nam nhân trên vai. Tiếp cận qua môi đỏ thân đến nam nhân bên miệng. Ôn nhu nói, người tốt, người ta hai ngày này vẫn luôn tắm rửa sạch sẽ trong phòng, chờ ngươi. Nào biết được ngươi một mực không có đi, không phải muốn chính chúng ta đến nha. Tô Dương cười nói, thật tắm rửa sạch sẽ sao? Để ta xem một chút. Bại hoại, ha ha, thật tốt trắng. Tô Dương vui sướng hài lòng địa hưởng thụ lấy tư nữ phục thị. Một đêm phượng chảy, khoái lạc khó nói lên lời. Băng Phong Vương tọa, rất bá khí tên. Băng Phong Vương tọa lão đại cũng rất bá khí. Lấy cái trò chơi ID gọi là King Arthur. Hôm nay, Nhất Diệp Thảo muốn cùng Băng Phong Vương tọa đánh một trận. King Arthur rất mạnh, chỉ là đáng tiếc hắn không có cường lực đồng đội, cho nên trước đó đang quyết đấu vô song chiến nhận thời điểm thua. King Arthur cùng phá thiên chiến thần Mars một dạng chơi cuồng chiến sĩ. King Arthur cùng Mars quyết đấu thời điểm đánh vô cùng kịch liệt. Mars tuy nhiên thắng King Arthur, nhưng cũng bị King Arthur bước đến không cách nào tiến hành trận thứ hai trận đấu. Bởi vậy có thể chứng minh, King Arthur mạnh phi thường. Nhất Diệp Thảo cùng Băng Phong Vương tọa trận đấu bắt đầu. Trận đầu 1 versus 1 trận đấu. Quyết đấu song phương theo thứ tự là Tô Dương cùng King Arthur. King Arthur lợi hại Tô Dương tự mình thể nghiệm một lần. Cái này cuồng chiến sĩ thao tác cũng không so với chính mình kém bao nhiêu. Trang bị cùng kỹ năng phương diện cũng tương tự không thua với mình. Chỉ là đáng tiếc, King Arthur là cái chiến sĩ. Nếu như nói thích khách là cung tiễn thủ khắc tinh, cái kia cung tiễn thủ cũng là chiến sĩ khắc tinh. Nguyên nhân rất đơn giản. Cung tiễn thủ hoàn toàn có thể đem chiến sĩ cho cánh diều chết. King Arthur đại chiêu bước ra Tô Dương đại chiêu. Tô Dương bị động đem huyết long ngâm cùng triệu hoán tà thần thả ra. Một phen đánh nhau chết sống phía dưới. Tô Dương ném một cái mạng. King Arthur bị thua. Trận thứ hai 1 versus 1 trận đấu bắt đầu. Tô Dương vẫn tại trên trận. Đối phương là cái chiến đấu pháp sư. Thao tác phương diện cũng không kém. Chỉ là trang bị cùng kỹ năng phương diện kém chút. Chỉ đem Tô Dương lượng máu đánh cho tàn phế mà không thể đánh dụng Tô Dương một cái mạng. Trận thứ 3 1 versus 1 trận đấu. Băng Phong Vương tọa phái cái thích khách. Thích khách mặc dù là cung tiễn thủ khắc tinh, nhưng cái này cung tiễn thủ là băng hoàng tiễn thần. Cho nên trận đấu này Băng Phong Vương tọa vẫn thua. Tô Dương lần nữa một xuyên ba. 3 versus 3 đoàn chiến. Tô Dương, Hương Hoa, Long Thỏ ba người ra sân. Băng Phong Vương tọa tuy nhiên cực lực kiên trì, nhưng cuối cùng vẫn thua ở Nhất Diệp Thảo trong tay. Đã không cần lại đánh trận thứ 5. Nhất Diệp Thảo chiến thắng, thuận lợi tấn cấp tứ cường. Đằng sau còn sẽ có 2 trận đấu. Ngàn năm bá tước cùng thập nhị trụ thần. Vô song chiến nhận cùng thế kỷ chi vương. Cái này 2 cuộc chiến đấu khẳng định cũng sẽ phi thường đặc sắc. Đương nhiên rồi, lớn nhất đáng xem khẳng định là ngàn năm bá tước cùng thập nhị trụ thần ở giữa chiến đấu. Bởi vì ngàn năm bá tước trong đội ngũ có ma vương Lucifer cùng 7 kiêu. Mà thập nhị trụ thần bên trong có bà La Đa cùng Tàng Tu Di. Thì nhân viên phối trí đến xem. Còn thật nhìn không ra đến cùng người nào thắng mặt lớn hơn. Kế tiếp còn có 2 trận đấu muốn đánh. Mang ý nghĩa Nhất Diệp Thảo chiến đội có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Đương nhiên rồi. Trong 2 ngày này bọn họ khẳng định là muốn đi trên khán đài. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chỉ có đầy đủ giải đối thủ về sau mới có thể nghĩ đến ứng đối phương pháp. Trở lại khách sạn. Đăng nhập trò chơi. Tô Dương xem xét một chút tự thân thuộc tính. Cẩn thận suy nghĩ một phen về sau. cảm thấy dựa vào hiện hữu thuộc tính còn giống như không cách nào đoạt được cuối cùng vô địch. Dù sao cũng phải tới nói chính là không có 100% nắm chắc. Nhưng là mình hiện tại giống như đã không có thể tăng cường phương diện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.